lòng em như cát bụi. Chương 09, góc truyện audio.com. Những dấu vết yêu trải khắp trên người của Thiệu Thanh Hòa hết sức làm đau đôi mắt của Thiệu Thanh Duyệt. Cô đạp cửa ra, đột nhiên là một cái tát vung tới. Thiệu Thanh Hòa, cô tiện nhân này. Thiệu Thanh Hòa bị đánh đến quay đầu nghiêng về một bên, nhưng lạnh cười một tiếng. Tôi là tiện nhân, cô cho tôi làm rõ ràng, bây giờ không phải là tôi quấn quýt lấy người đàn ông của cô, là người đàn ông của cô mỗi ngày đều đến với tôi. Thiệu Thanh Duyệt, cô khẳng định hắn yêu chính là cô, lúc ở trên giường hắn lại là gọi tên của tôi. Những lời này tựa như kim đâm vào lòng của Thiệu Thanh Duyệt, cô bộc phát giận dữ. Thiệu Thanh Hòa, cô tuyệt đối đừng có ảo giác cái gì, Cảnh Thiên chẳng qua là không thể nhìn thấy bộ dạng mỗi đêm đau buồn vì mất đi đứa con của tôi, mới cho cô mang thai hộ, hắn chỉ là bởi vì quá yêu tôi thôi. Thiệu Thanh Hòa cảm thấy thân thể của mình càng thêm đau đớn khó nhịn rồi, cô giật giật khóe miệng ra vẻ yêu thương sờ lên bụng của mình. Vậy phải cảm tạ cái một lăn hùng hồn của Thiệu đại tiểu thư, cho tôi lại có cơ hội sinh hạ đứa con của hắn, huống hồ trên thế giới nhiều người phụ nữ như vậy mà hắn không tìm, lại chỉ đến tìm tôi, nói không chừng hắn vốn là yêu tôi. Câu nói hoang đường như vậy, Thiệu Thanh Duyệt lại không giận mà cười. Thiệu Thanh Hòa, cô đừng có mơ mộng, cô cả đời đều khó có khả năng có con, cô cho rằng chén thuốc mà cô uống mỗi ngày thật sự là có thể làm cho cô mau chóng đẻ ra đứa con, tôi cho cô biết, đó là chén thuốc cho cô cả đời cũng không mang thai được. Cô bây giờ có thể nếm được tâm trạng của tôi rồi sao? Thiệu Thanh Hòa mở to mắt lên, đồng tử chợt co một cái, cố nén đau đớn, đem đồ vật có thể ném được ở bên cạnh giường đều một hơi ném đến cô ấy. Thiệu Thanh Duyệt, cô chết không được yên lành, cô chết không được yên lành, tôi chết như thế nào chỉ sợ cô nhìn không thấy rồi, bởi vì cô nhất định sẽ chết ở phía trước tôi. Nói xong, Thiệu Thanh Duyệt đạp giày cao gót kiêu ngạo mà rời đi. Thiệu Thanh Hòa vốn là nước mắt rơi đầy mặt cuối cùng lại cất tiếng cười to. Những ngày tiếp theo chắc chắn là địa ngục. Thiệu Thanh Hòa bị giam ở tầng trên cùng, mỗi ngày cũng chỉ có thể yên lặng cầu nguyện mẹ của cô có thể khỏe mạnh trường thọ, con của cô có thể sớm ngày được đầu thai, đến một gia đình tốt, đừng bao giờ gặp lại mình người mẹ xấu này, mới chào đời liền bị cô vứt bỏ còn là vì một người đàn ông vốn không yêu mình. Xin lỗi, hi hi, mẹ không thể sớm đến với con, cô đã xin lỗi mẹ của cô rồi, lúc trước khăng khăng gả cho Cố Cảnh Thiên đã khiến bà ấy lo nghĩ nát óc, sau đó bản thân mình cùng bà ấy đứt đi liên hệ, lại khiến cho bà ấy tóc bạc cả đầu, cô không thể để cho bà ấy lại vì cô mà mất đi tính mạng, dù sao mình đã đủ bất hiếu rồi. Cô mỗi ngày đều lặng lẽ nhìn về phía xa, khẩn vái, cầu nguyện. Đột nhiên đôi mắt của Thiệu Thanh Hòa trợn lên thật to, nếu như cô không nhìn lầm, cô nhìn thấy người mẹ đã vài năm chưa từng gặp qua, lại đột nhiên xuất hiện ở nhà của Cố Thị. Cô vội vàng chạy xuống, muốn gọi bà ấy lại. Đột nhiên, đùng, không hề chút báo hiệu nào, mẹ của cô ngã xuống trên mặt đất, chiếc xe gây ra chuyện lại không có dừng lại, từ trên người bà ấy cán qua, vết máu đầy trên mặt đất một mực chảy đến bên chân của cô, cái thế giới này dường như bị nhấn đi nút tạm ngừng. Soạt, góc truyện audio.com. Sắc mặt của Thiệu Thanh Hòa một mặt trắng bệch, tiếng động gì cũng không nghe thấy, cô hình như cái gì cũng nhìn không thấy rồi, bởi vì chiếc xe kia rõ ràng chính là xe hiếm sang trọng mà Cố Cảnh Thiên mới có thể. À, cô điên cuồng hét to, lập tức lái một chiếc xe, dẫm chân ga thật mạnh liền đuổi theo về trước, cô như không muốn sống mà liên tục xông về trước, mặc kệ đèn đỏ đèn xanh, hay là sự ngăn trở của cảnh sát giao thông, mọi nhân tố đều không thể làm cho cô dừng lại. Cách chương.